Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1025, chương 6, quốc gia của ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp. La Phong, ngoặc kép, ta hiện lớn tuổi 3, cho nên người không có nữ bằng hữu lạc tương đương. Không biết có phải hay không La Phong ảo giác. Hắn luôn cảm giác bên cạnh thanh âm của thiếu nữ dường như trở nên vui thích một ít. La Phong phảng phất liền nghĩ tới phản nghịch kỳ chính mình. Khi đó hắn có lúc cũng sẽ oán hận phụ mẫu, oán hận chính mình không phải đầu tốt thai. Nhưng loại ý nghĩ này theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nực cười. Người luôn là sẽ trở thành chín, càng trường đại, càng cảm thấy mình nhỏ bé. Cũng càng sợ, muốn truy cầu ổn định, mất đi tình cảm mãnh liệt cùng trùng kính. Mặc dù có rất nhiều người ở phê phán bây giờ giáo dục, nhưng La Phong biết, đó là một cái vì tầng dưới chót nhân dân đi thông thượng tầng hoạn lộ thanh thang. Thi vào trường cao đẳng, đúng cùng khổ hài tử mà nói, được cho khó có được, công bằng, sân khấu. Còn như người giàu hài tử, mỗi người đều có phiền não của mình, không phải sao? Bất quá thiếu nữ cũng liền 15-16 tuổi, có thể còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ đến nơi đây, La Phong hé mồm nói, nói yêu thương cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực. Ta hiện tại tránh xử ở nhân sinh trọng yếu phân nhánh điểm. Ta muốn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở học tập trên. Người sư huynh kia là học phách lạc tương đương, chuẩn bị kiểm tra trường học nào? La Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ta chuẩn bị kiểm tra đệ nhất trường quân đội. Hoa, thiếu nữ tựa hồ rất giật mình, nhưng lập tức nói sang chuyện khác. Người sư huynh kia có hay không thầm mến nữ hài tử à? La Phong bối rối một cái, trong đầu nghĩ đến lớp 10 năm ấy bóng lưng. Ngày hôm nay tan học lúc hắn còn chứng kiến rồi Tử Hân. Nhưng là, có a a hát, mắt thấy thiếu nữ lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú. La Phong lập tức điều tới trọng tâm câu chuyện. Người không phải từ bên này võ quán trung cấp học viên khu thăng lên tới a? Ta ở nơi này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi. Hừ hừ. Ta hôm nay vừa mới đến thành Dương Châu. La Phong lại nghĩ tới đại hình huấn luyện đại sảnh vị kia. Vương đại ca nói, nói Cổ Mặc Nhi này một bộ quần áo xuống tới số ít cũng phải vạn thanh khối. Chẳng biết tại sao, hắn lại não bổ ra phản bội thiếu nữ rời nhà ra đi cầu huyết kịch tình. Vậy ngươi trước đây đang ở nơi nào? Ta trước ở Giang Nam thành phố chủ thị khu. La Phong trong lòng hiểu rõ, rời nhà đường còn có thật xa. Hắn thẳng thắn cùng đối phương hàn huyên, tới bên này là bởi vì gia đình duyên cớ. Coi như là a, chuyển trường rồi không? Không có, trước đây ở đâu lên? Giang Nam thành phố đệ nhất trung học. Ngươi, Đình, sư huynh ngươi đây là đang điều tra hộ tịch sao? La Phong trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn thực sự không biết như thế nào cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, mới vừa lên lớp 10. Ngươi bao lớn, ngoặc kép, hai người giới cho tới bờ phía nam cửa tiểu khu. Sau đó, La Phong phát hiện thiếu nữ vẫn còn ở đi theo hắn. La Phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nhà ngươi, sẽ không cũng ở đây à? Đúng vậy, ta tạm thời ở chỗ. La Phong trong đầu phản nghịch kỳ thiếu nữ cùng cha mẹ phát sinh mâu thuẫn. Rời nhà ra đi hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn lại không tốt nói cái gì, còn như chú ý cẩn thận gì gì đó. Thân thể đối phương tố chất đều đạt được chuẩn võ giả trục hoành. Cơ bản không cần kỹ xảo cũng có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Nếu là có tiểu thâu hoặc là tửu quỷ, La Phong ngược lại lo lắng đối phương có thể hay không gây ra mạng người. Vậy được a, La Phong đứng vững cước bộ. Chúng ta ở nơi này xa nhau, ta đưa cho ngươi huấn luyện viên điện thoại, nhất định phải đến ngày mai buổi sáng lại đánh. Ân ân, ta minh bạch. La Phong gật đầu, xem như là biệt ly, cất bước liền hướng sau đống đi tới. Không đi chừng 10 bước, La Phong phát hiện đối phương vẫn là theo chính mình. La Phong nghĩ thầm tiện đường, lại tăng nhanh chút cước bộ, nhanh chóng đi tới sau đống. Sau đó, sau lưng tiếng bước chân vẫn là một vị kia. Nàng sẽ không căn bản không có mướn phòng a. La Phong nghĩ thầm, suy nghĩ đến 15-16 tuổi thiếu nữ quả thật có khả năng này. La Phong hít sâu một hơi quay đầu. Cổ Mặc Nhi, bờ phía nát tiểu khu quẹo phải 3 dặm có ra khách sạn. Hắc, trên mặt thiếu nữ tràn ngập mộng bức. Lập tức hai tay miếng lót vai rút lui 2 bước. La sư huynh, quốc gia của ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp. La Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, làm nửa ngày, ngươi cũng ở đây tòa nhà. Đúng áp, La Phong không nói. Hắn liên tưởng tới mụ mụ ở cơm tối lúc nói tên kia mới vừa dọn tới nữ hài. Nhíu nhíu mi, lẩm bẩm, sẽ không như thế xảo a. Sư huynh ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta nói, nhà ngươi ở tại mấy tầng? 32, La Phong triệt để trầm mặc. Có đôi khi sự tình chính là chỗ này sao xảo. Xảo đến hắn hoài nghi nhân sinh. Nhà của ta cũng ở 32 tầng. Ân, thanh âm của thiếu nữ nghe có chút hơi hưng phấn. Chúng ta đây về sau có thể kết bạn đi võ quán nha. Ta lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học. Ước đoán không có cơ hội. Kurumi, ngoặc kép, hai người thể chất vô cùng tốt. Mặc dù một bên rất nhanh lên lầu vừa trò chuyện thiên, cũng không có xuất hiện chút nào thở hổn hển. Hai người vẫn trầm mặc đến nơi đến chốn. Mở rộng cửa sau lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Lưỡng đạo môn, thình thịch, một tiếng. Đồng thời đóng. Keng tương đương tín nhiệm nhiệm vụ 2. Hiểu biết người, trạng thái. Đã hoàn thành, thưởng cho. 1 nguyên điểm, Kurumi dựa lưng vào cửa chống trộm. Nhịn không được đem tay nhỏ bé dựng đến trên trán. Sắt thép thẳng nam. Ca, ngươi trở về phải đi tắm à? Liền thừa lại một mình ngươi. La Phong gật đầu, cầm tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trực tiếp đi vào thu hẹp buồng vệ sinh. Tắm qua đi, La Phong lại cùng ba mẹ lên tiếng chào hỏi. Đi tới bộ này giá rẻ phòng duy nhất bên trong phòng ngủ. Bộ phòng này tổng cộng cũng bất quá 30 nhiều thước vuông. Chỉ có 1 gian phòng ốc. Hắn cùng đi đứng tàn tật đệ đệ ở nơi này. Mà ba mẹ thì ở tại phòng khách. Từ hắn có ký ức tới nay, vài chục năm trước sau như một. Đêm khuya, mới vừa tắm rửa xong, La Phong không có chút nào buồn ngủ. Hai tay ôm lấy đầu nằm giường lò xo trên. Ca, muốn gì chứ? Đệ đệ La Hoa để quyển sách trên tay xuống tịch. Hướng nhà mình lão ca hỏi. La Phong suy nghĩ một chút. Người biết cơm tối lúc. Mụ mụ nói cái kia mới dọn tới hàng xóm a. Ân, mụ vẫn khen nàng. Nói nàng làm sao hiểu chuyện. Làm sao xinh đẹp, muốn không phải nhớ kỹ đều khó khăn. Lẽ nào, La Hoa nhãn tình sáng lên, ca người gặp phải nàng. Ân, nàng thật cùng mụ mụ nói giống nhau. Không kém bao nhiêu đâu. Hình như là từ Giang Nam thành phố rời tới. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay ở trong võ quán biết. Được, a ca, người đây liền đem người ta tin tức tìm hiểu tới. La Hoa tắc tắc kêu kỳ lạ. Vậy ngươi thêm đem dầu. Xem đến khi sau khi tốt nghiệp. Ta có thể không thể nhiều tẩu tử. Đi đi đi. Biệt nói móc ngươi ca rồi. Lập tức phải thi tốt nghiệp trung học. Ta chỉ có không có cái tâm đó nghĩ. Hơn nữa. Ngươi biết không. Nàng coi như là một chuẩn võ giả rồi. Chuẩn võ giả. La Hoa cả kinh. Thanh âm đều lớn không ít. Nói nhỏ chút, chớ quấy dày đến ba mẹ. A hát, a hát, La Hoa trên mặt vẫn là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Ca, nàng thật là chuẩn võ giả. Ở trước mặt ta khảo nghiệm số liệu, còn có thể giả bộ. Không phải đâu, ta nghe mụ mụ nói. Cô bé kia tối đa 15-16. Tại sao có thể là chuẩn võ giả?